Chương 1479, liên thủ diệt tinh quân. Nói thật, ta tinh quân lần này bản thân có chuẩn bị mà đến. Liền phân thân đều mang đến, chính là vì có thể thuận lợi chém giết phương thần. Hắn nhưng là nghe nói huyết kiếm thánh có một môn phi thường cường đại ẩn nấp chi đại, liền sinh tử cảnh đế quân đều không thể nhìn thấu. Nhưng là, không nghĩ tới không đợi chém giết huyết kiếm thánh, tiểu tổn thất hết một tôn phân thân. Ta tinh quân thực lực rất mạnh, mà lại tu luyện chính là tà đạo bí pháp. Sở dĩ, phân thân của hắn chỉ có một tôn. Mọi người đều biết, phân thân càng nhiều, võ giả nguyên thần liền sẽ bị ngăn cách càng nhiều. Nguyên thần nhiều lần ngăn cách, sẽ ảnh hưởng bản tôn tu luyện. Ta tinh quân một lòng muốn đặt chân sinh tử cảnh, sở dĩ chỉ ngưng luyện ra một tôn phân thân, để phòng vạn nhất. Nhưng mà, lại bị cho tới nay, dùng người thành thật lấy xương hạc tinh quân tiêu diệt. Đáng chết! Ta tinh quân phẫn nộ đại hống, hán đại thủ huy động, hai tay một tấm hợp lại ở giữa, kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ta tinh quân chân chính cùng hạc tinh quân chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần vẫn tại lĩnh hội trong trận pháp. Hắn không chút nào biết rõ, trong hư không, hai đại tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh tại chiến đấu. Kỳ thật, hỏa ma thiên châu đối với hạc tinh quân tới nói, QNZ tuyệt đối là trí bảo. Trong đó ẩn chứa lực lượng, một khi bạo phát đi ra, có thể so với sinh tử cảnh cường giả một kích. Đây cũng là hắn đòn sát thủ, bình thường tình huống, sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Lục trúc đảo chu là hắn mời tới. Cũng không thể bị tà tinh quân chém giết ta sở dĩ, cân nhắc lợi hại về sau, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên sử dụng duy nhất một viên hỏa ma thiên châu. Tiêu diệt tà tinh quân một tôn phân thân. Tà tinh quân nổi điên giống như tiến công, mà hạc tinh quân thì là tại bảo thủ phòng ngự. Một tới hai đi, hai người chiến đấu tiêu tán ra lực lượng, không ngừng hủy diệt lấy chung quanh là sơn phong. Duy chỉ có huyết hạc sơn, bình an vô sự. Mỗi khi có cường đại khí lưu xung kích đến huyết hạc sơn bên trên thời điểm, đều sẽ bị huyết hồng sắc vầng sáng ngăn cản. Đông huyết hồng sắc vầng sáng mỗi lần bị va chạm một lần, phương thần thân thể liền sẽ run dậy một lần. Đông đông đông nương theo lấy huyết hồng sắc vầng sáng không ngừng bị va chạm, kim sắc trái tim cũng là cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Ông kim sắc trái tim bên trong chảy ra dị dạng khí tức, cùng huyết hồng sắc vầng sáng dung hợp ở cùng nhau. Ừ, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác kim sắc trái tim tựa hồ tại cầu thông huyết hồng sắc vầng sáng. Quả nhiên, phương thần suy đoán là chính xác. Một lát sau, huyết hồng sắc vầng sáng phát sinh biến hóa rất lớn. Kim sắc trái tim bên trong điên cuồng hiện ra đại lượng dị dạng khí tức, chui vào huyết hồng sắc trong vầng sáng. Mà giờ khắc này, phương thần trong đầu, nổi lên toàn bộ tàn phá trận pháp đại khái giàn khung. Cái này phương thần rất là chấn động. Hắn một mực tại xem xét tàn phá trận pháp đại khái giàn khung. Một khi có đại khái giàn khung, liền có cơ hội chữa trị. Thật phức tạp trận pháp. Dựa theo phương thần lý giải, trận pháp này, hẳn là cửu giai trận pháp. Nhưng đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, lại thêm hắn tàn phá trình độ, miễn cưỡng có thể phát huy ra bát giai trận pháp uy lực tới. Phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội tàn phá trận pháp. Hắn cho mình chung quanh thời gian gia tốc, đạt đến gấp trăm lần. Hô hô hô, sau nửa canh giờ, phương thần mở mắt. Trên mặt của hắn, tràn đầy chấn động. Không biết là xuất từ vị kia đại sư chi thủ, quá rung động. Gấp trăm lần thời gian ra tốc giới, phương thần đã thành công nộ ra trận pháp Na Uy dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bố trí ra phiên bản thu nhỏ trận pháp tới. Bắt đầu chữa trị. Đang lúc phương thần chuẩn bị chữa trị thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện trên bầu trời chiến đấu. Cùng hạc tinh quân chiến đấu người là ai, phương thần hơi nghi hoặc một chút. Trên bầu trời chiến đấu quá mức kịch liệt. Để phương thần tim đập nhanh. Phanh một lần trọng đại va chạm về sau, hạc tinh quân thân thể, rõ ràng lui về sau một chút. Hạc tinh quân, đến trong trận pháp tới. Phương thần vội vàng truyền âm nói. Hạc tinh quân đối với mình không tệ, mắt thấy hạc tinh quân gặp rủi ro, không thể không rút. Hạc tinh quân nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp chui vào trong trận pháp. Hạc tinh quân, ngươi cho rằng trốn kia tàn phá trong trận pháp. Ta tiểu không làm gì được ngươi sao? Tả tinh quân khí tức quanh người phóng đại, nhìn xuống phía dưới hạc tinh quân, băng lãnh nói. Hôm nay, ta tả tinh quân nếu không giết ngươi, thế không làm người. Tả tinh quân đã giết đỏ cả mắt, phân thân của mình đều bị diệt. Không giết hạc tinh quân, khó có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Thế nào hạc tinh quân nhìn về phía phương thần hỏi. Hạc tinh quân, ta đã triệt để nắm giữ tàn phá trận pháp. Trận pháp mặc dù tàn phá, nhưng lưu lại lực lượng rất cường đại, như duy nhất một lần dẫn bạo ra, đủ để trọng thương Tà Tinh Quân. Phương Thần truyền âm nói, bất quá, chỉ có một lần cơ hội. Phương Thần đem đại khái ý tứ, nói cho Hạc Tinh Quân. Cái sau nghe vậy, suy tư một lát, sau đó gật đầu. Ta đến kiềm chế hắn, ngươi phụ trách dẫn bạo trong trận pháp lực lượng. Dứt lời, Hạc Tinh Quân động thủ. Mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng chân chính chiến đấu, hắn không sợ Tà Tinh Quân. Chỉ bất quá, Tà Tinh Quân đã lâm vào điên cuồng trạng thái, nếu không kết thúc chiến đấu, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ, hắn muốn nhờ tàn phá trận pháp chi thủ. Giết Tà Tinh Quân cường lực xuất thủ, trên đỉnh đầu, xuất hiện một vầng loan nguyệt, vô cùng chướng mắt. Trăng khuyết bên trong, ẩn chứa huyết sắc khí tức. Chết! Tà Tinh Quân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nà mở trả tờ trăng khuyết, đáp xuống. Hưu Hạc Tinh Quân thi triển ra quỷ thứ một đạo, xuyên thẳng qua hư không, tại thời khắc mấu chốt, trong tay háo bắn ra một đầu nhuyễn tiên, cuốn quanh ở Tà Tinh Quân trên thân. Không dùng. Hạc Tinh Quân đại thủ bên trong trăng khuyết, bộc phát ra quang mang chói mắt, phi thường dọa người. Hắn giờ phút này, tự tin tới cực điểm. Trăng khuyết vừa ra, ai dám tranh phong thân thể bị nhuyễn tiên cuốn lấy, Tà Tinh Quân thôi động lực lượng toàn thân tránh thoát. Giang giác nhuyễn tiên xuất hiện khe hở, sẽ bị Tà Tinh Quân đánh gãy. Nhanh! Hạc Tinh Quân trong lòng có chút lo lắng, truyền âm cho Phương Thần. Chỉ thấy cái sau nhắm mắt lại, quanh thân tiêu tán ra nồng đậm trận đạo khí tức. Huyết hồng sắc quang mang, trong nháy mắt huyết tán ra tới. Huyết Hạc Sơn bên trên, tàn phá trong trận pháp, một cái nào đó mặt bị đâm phá. Cùng dã lực lượng, như là lũ ống, đống nhiên chút xuống. Đây là cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng, Tà Tinh Quân sắc mặt rốt cục thay đổi. Trấn áp hết thảy. Tà Tinh Quân trong tay trăng khuyết, đống nhiên đánh tới như là vạn mã buôn đằng kinh khủng dòng lũ bên trong. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hư không xé rách, kinh khủng dòng lũ, che mất trăng khuyết, sau đó đem Tà Tinh Quân bao phủ. Quá mạnh. Núp ở phía xa Hạc Tinh Quân, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là cỗ lực lượng này nhắm ngay chính mình, chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại a hô dẫn bạo trong trận pháp lực lượng về sau. Phương Thần trực tiếp mệnh hư thoát, đặt ngông ngồi ở trên đỉnh núi, thở hứng hộp, giang giác dòng lũ thế như trẻ tre, nghiền nát trăng khuyết về sau, đem Tà Tinh Quân thân thể thôn phệ. Không trong không khí, lờ mờ có thể nghe được Tà Tinh Quân không cam lòng thanh âm. Chỉ bất quá, tại kia kinh khủng dòng lũ phá hủy phía dưới, hắn không thể trốn đi đâu được. Quanh làm kinh khủng dòng lũ tiêu tán thời điểm, Tà Tinh Quân thân thể, tàn phá không chịu nổi. Hạc Tinh Quân thấy thế, có chút ngẩn người. Ai có thể nghĩ tới, không ai bị nổi quần đảo chi chủ, cứ như vậy chết tại trong tay mình. Phải biết, quần đảo chi chủ bị ý chí chi lực che chở, phòng ngự cực mạnh. Nhưng là, tại kinh khủng dòng lũ dưới, Tà Tinh Quân mơ mơ hồ hồ chết rồi. Hạc Tinh Quân, người này cùng ngươi có thù sao? Tỉnh táo lại Phương Thần, lên tiếng dò hỏi. Tà Tinh Quân là tới giết ngươi, hẳn là cùng ngươi có thù. Hạc Tinh Quân giải thích nói. Giết ta nghe vậy, Phương Thần đôi mắt lấp lóe kim quang, hắn đã nghĩ đến việc này chủ sự sau màn. Nguyên Minh. Phương Thần âm thầm lẩm bẩm. Hạc Tinh Quân không muốn nói nhiều, nói sang chuyện khác. Đảo chủ, ngươi nắm giữ tàn phá trận pháp, pha y chăng mang ý nghĩa, có thể tu bổ. Phương Thần gật đầu nói, có thể tu bổ, nhưng uy lực khẳng định không bằng lúc trước, mà lại cần đại lượng vật liệu. Không sao. Hạc Tinh Quân thật cao hứng. Ta đã đem cần vật liệu liệt tốt, ngươi đi chuẩn bị đi. Phương Thần no y Hạc Tinh Quân cầm tờ đơn, rời đi Huyết Hạc Sơn. Ngươi cẩn thận một chút, Tà Tinh Quân chính là quần đảo chi chủ, chúng ta đem chém giết, lại có phiền phức. Hạc Tinh Quân dặn dò. Nhân tộc thánh địa, bên trong thánh điện có một mặt tường bích, bên trên mang theo vô số mệnh giản. Ngày thường, những này mệnh giản giấu ở trong bóng tối, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Hôm nay, đột nhiên mệnh giản xuất hiện, sau đó trong đó một đạo mệnh giản, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Không xong, ta hồn quần đảo chi chủ tử vong. Ngay sau đó, nhân tộc thánh địa truyền ra tin tức như vậy. Cái này một tin tức xuất hiện, đã dẫn phát thánh địa chấn động. Quần đảo chi chủ tử vong, loại chuyện này rất ít gặp. Thậm chí gần như sẽ không nhìn thấy. Đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, liền quần đảo chi chủ cũng dám giết. Nhất định muốn điều tra tinh tường, dám đối thánh địa xuất thủ, đây là tại khiêu khích nhân tộc. Không tệ, quần đảo chi chủ tử vong, đây là đại sự, phải tất yếu coi trọng. Nhân tộc thánh chủ có một số việc rời đi thánh địa, đại trưởng lão nhất định phải đứng ra. Bên trong thánh điện có một mặt gương đồng. Cái này gương đồng liên tiếp lấy các đại quần đảo ý chí chi lực. Chỉ cần đem đối ứng ý chí chi lực đưa vào, liền có thể nhìn thấy quần đảo chi chủ trải qua hết thảy. Đây cũng là nhân tộc đối quần đảo chi chủ trưởng không đi. Đã rất nhiều năm không có sử dụng gương đồng, hôm nay bị đại trưởng lão thúc giục. Đại trưởng lão bàn tay huy động, dưới nền đất một cô yêu ớt ý chí chi lực bị hút vào lòng bàn tay. Sau đó, đại trưởng lão bàn tay chống đỡ tại trên gương đồng. Xoạt, trên gương đồng xuất hiện một bức tranh. Tà tinh quân đang cùng Hạc tinh quân chiến đấu, bị Hỏa Ma Thiên Châu hủy đi phân thân. Sau đó, bị Phương Thần cùng Hạc tinh quân liên thủ, không có mất bản tôn. Huyết Kiếm Thánh nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh về sau, đại trưởng lão nhíu mày, tự nhủ: chuyện này liên lụy trọng đại. Huyết Kiếm Thánh nắm trong tay trận pháp kia, có chút quỷ dị. Suy tư thật lâu, đại trưởng lão hạ đạt một cái mệnh lệnh. Điều động sứ giả tiến về Tà Hồn quần đảo, đem Hạc Tinh Quân cùng Huyết Kiếm Thánh đưa đến thánh địa tới. Hắn muốn đích thân thẩm vấn chuyện này. Quần đảo chi chủ không thể chết vô ích, nhất định muốn điều tra tinh tường, cho thế nhân một cái công đạo.